Chương 900, thôn phệ. Chương 900, thôn phệ. Tuy lấy Lục gia bây giờ nội tình chưa hẳn không tha cho Lục Vũ này vật, có thể cho dù là cho Lục gia tạo thành tổn thất Lục gia không để ý, có thể Lục Vũ lại không nghĩ bởi vậy để cho thú con nuôi thói quen như vậy. Cho nên thông thường tại Lục gia, hắn đều là đem thu được động thiên bên trong. Bất quá lúc này, tâm tình của hắn nhàn tản, đến không ngại đem tiểu gia hỏa phong xuất, chơi đùa một phen. Vung tay lên, một đạo bạch quang hiện lên, vốn tại thiên nguyên động thiên chính mình tiểu ổ bên trong nhắm mắt dưỡng thần thú con lăng phong trong chớp mắt đã bị đều bởi vì đi ra bên ngoài, không gian biến hóa trong chớp mắt liền đem thú con bừng tỉnh. Đưa đến thấy được ngoại giới kia khoáng rộng rãi thiên địa, đang nhìn đến bên người Lục Vũ mỉm cười khuôn mặt, thú con nhất thời tinh thần chính là chấn động, vui sướng rít gào cả đời, veo một cái tử liền bổ nhào vào Lục Vũ trong lòng, sau đó lại một lần liền chạy đến bờ vai Lục Vũ. Một đôi xinh đẹp giống như thủy tinh thanh tịnh làm sắc hai con ngươi mang theo mấy vị thần sắc hưng phấn xem tướng cảnh sắc chung quanh. Đến cùng thiên nguyên động thiên thật sự là quá nhỏ, cũng hạn chế thú con hành động, thế nhưng ngoại giới lại bất đồng, nơi này trời cao đất rộng, vừa xuất ra thú con liền có một loại tránh thoát lồng giam tự do cảm giác, cả người cũng phảng phất tan mất trầm trọng gông xiềng đồng dạng, hưng phấn tại Lục Vũ hai cái trên bờ vai tới lui tán loạn. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ cũng không khỏi có chút áy náy, thú con từ khi theo hắn có thể nói phần lớn thời gian đều là đứng ở thiên nguyên động thiên, lại không có chơi như thế nào đùa nghịch qua. Hơn nữa lần này vượt ngoại thiên ma thi thể, nếu không phải thú con, muốn mang trở lại, gần như không có khả năng. Mà lại thú con tuy tinh nghịch, nhưng tựa hồ rất hiểu chuyện bộ dáng, chỉ cần mình chuyện phân phó, phàm là đáp ứng lại không có làm trái, đối với hắn cũng đầy đủ trung thành. Như thế đủ loại chung vào một chỗ, Lục Vũ đột nhiên phát giác, chính mình đối với thú con yêu cầu có chút quá hà khắc rồi. Hắn vốn là thần thú hậu duệ, chính mình lại bởi vì một ít nguyên nhân đối với hắn tiến hành đủ loại hạn chế, hoàn toàn chính là hạn chế thiên tính của hắn, này đối với sự trưởng thành của hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Cho dù là hắn là luyện đan tông sư, có thể lấy ra vô số linh đan diệu dược, thế nhưng đối với thú con phát triển lại không có cẩn thận cân nhờ ở cơ qua, chỉ là một chút linh đan bồi thường, lại làm sao có thể bằng tầm tính giải phóng nếu như muốn đi chơi, vậy đi chơi đi. Chỉ cần không cho ta gặp rắc rối là tốt rồi, Lục Vũ thuận miệng nói một câu, hơn nữa cho dù là câu kia dặn dò, lúc này cũng không phải là thật sự để trong lòng. Gặp rắc rối gì gì đó, lấy thân phận của hắn địa vị còn có thân gia, lại có cái gì bù đắp không được. Thú con tính tình tuy nghịch ngợm, nhưng tuyệt không tàn bạo ngoan độc, ngược lại tinh thông nhân tính, chỉ cần không phải người khác không gây hắn, hắn căn bản sẽ không chủ động công kích. Thú con nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời liền kinh hỉ lần nữa rít gào một tiếng. Từ hai người linh hồn khế ước, Lục Vũ có thể cảm nhận được thú con hưng phấn cùng vui vẻ. Sau đó không đợi Lục Vũ nói cái gì nữa, thân thể nho nhỏ lóe lên, trong chớp mắt biến mất. Rốt cuộc là có không gian thiên phú thần thú hậu duệ, này hành động, thật sự có điểm tới vô ảnh đi vô tung hương vị. Bất quá bởi vì linh hồn khế ước tồn tại, Lục Vũ đến lúc đó không sợ tìm không được tiểu gia hỏa, bởi vậy cũng không đi quản. Thiên Vân Sơn mạch liên miên hơn ngàn dặm, bên trong kỳ phong thanh tú thạch, thanh khê suối chảy. Vô số cảnh đẹp nhiều vô số kể. Lục Vũ tại hóa thần cảnh lúc trước đã từng du lãm qua mấy lần, thế nhưng mấy trăm năm thời gian trôi qua, rất nhiều cảnh vật không có đổi, cũng có rất nhiều cảnh vật cải biến. Những năm nay không chỉ là Lục Vũ bên ngoài du lịch, vì Lục gia thu thập tài nguyên, đánh ra thanh danh, đồng thời Lục gia tu sĩ cũng là toàn lực ứng phó tại Vi gia tộc nỗ lực. Bởi vậy, tại Thiên Vân Sơn đằng sau này mấy trăm năm đang lúc nhiều rất nhiều kỳ dị kiến trúc hoặc là bảo vật. Cũng tỉ như Lục Vũ đi một hồi, tại vậy mà ở phía trước phát hiện một mảnh lớn biển hoa, trong đó các loại kỳ hoa liền ngay cả với tư cách là luyện đan sư Lục Vũ, đều chưa hẳn có thể làm cho xuất chuẩn xác danh tự hoặc là nói ra lịch. Nhưng không thể phủ nhận, nay một mảnh liếc một cái nhìn không thấy bờ tế biển hoa nhìn một lần đập vào mi mắt thời điểm, loại kia rung động cùng sung sướng là vô pháp dùng lời nói diễn tả được. Nhất là đối với nữ tử mà nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ không thể không đến thắng cảnh. Bất quá nơi này không chỉ có riêng là dùng để làm cho người ta xem xét, nơi này vô cùng dùng nhiều, đều là vô cùng chân quý linh dược. Thế nhưng những linh dược này công dụng cùng Lục Vũ luyện đan cũng không có trực tiếp quan hệ. Từ khi Lục Vũ đem Lục gia dẫn vào đan đạo chi lộ, trong gia tộc tu sĩ đều lấy trở thành luyện đan sư vẻ vang. Thế nhưng luyện đan sư thật không phải là cái gì dễ dàng thành tựu, rất nhiều người dù cho cố gắng nữa, cuối cùng cũng chưa chắc có thể trở thành một người luyện đan sư. Chỉ là có người thất bại, luôn có người thành công. Mặc dù những cái này người thành công thiên phú cũng chẳng ra gì, nhưng lại không chịu nổi những người này đủ loại kỳ tư diệu tưởng, khai sáng xuất ra các loại ngọn nguồn đầu lại vô cùng sử dụng linh dược. Đúng vậy, là linh dược, mà không phải linh đan. Nơi này linh dược đồng dạng là luyện chế ra, chỉ là cờ ơn nở thủ đoạn cũng không như luyện đan sư như vậy cờ ơn nở thiên phú, nhập môn cánh cửa rất thấp, duy chỉ có cái này tài nghệ cờ ơn nở ti mi cùng kiên nhẫn. Cho nên phần lớn làm cái nghề nghiệp này vô cùng nhiều đều là nữ tử, hiện tại cái nghề nghiệp này đã có một cái tên mới, gọi là luyện dược sư. Tuy cùng luyện đan sư lệch một chữ, như trời với đất, địa vị cũng không cách nào so sánh. Nhưng bọn họ lại vô cùng được hoan nghênh. Bởi vì bọn họ luyện chế đồ vật đều là thân thiết nhất tầng dưới cùng tu sĩ, như các loại mỹ dung dưỡng nhan linh đan, các loại thuốc thiện, các loại linh cửu, thậm chí nữ tử trang điểm sử dụng son phấn, tắm rửa dùng linh tạo, đủ loại, hoa dạng đa dạng, lại vô cùng được hoan nghênh. Lục Vũ trước kia cũng không biết, thẳng đến trước đó không lâu Lục Duy Quân cho hắn truyền tin, đem chuyện này nói, lại cho hắn đưa tới mấy dạng hàng mẫu, cũng thỉnh hắn cho cái nghề nghiệp này mệnh danh, hắn mới có chút ít rõ ràng. Nói thật, Lục Vũ rất là bội phục những cái này có thể sửa cũ thành mới bọn hậu bối, chẳng quản bọn họ tại luyện đan thiên phú trên cũng không xuất chúng, có thể cũng không đại biểu cố gắng của bọn hắn không đáng tôn trọng, ý nghĩ của bọn hắn không đáng coi trọng. Thậm chí Lục Vũ cảm thấy, những người này hẳn là hảo hảo ban thưởng cùng bảo hộ mới đúng. Bởi vậy, chẳng những cho cái nghề nghiệp này nổi lên danh tự, thậm chí cho Lục Duy Quân nói ra rất nhiều phi thường tốt đề nghị. Trên thực tế Lục Duy Quân cũng là phát hiện, cái nghề nghiệp này cánh cửa thấp, có thể làm cái nghề nghiệp này người cũng không cần rất cao tu vi cùng thiên phú, tương lai phát triển số đếm hội càng lớn, như vậy sản xuất ra sản phẩm hội càng nhiều tốt hơn, đối với Lục gia mà nói tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, lúc này mới kinh động chính mình thiên tài nhi tử. Trước mắt này cánh hoa biển chính là những luyện dược sư đó đám người một trong tài liệu trọng yếu, đồng thời bởi vì này cánh hoa biển, Thiên Vân Sơn trên cũng nhiều thật lớn một mảnh linh phong, thường cách một đoạn thời gian, liền có thể có được phẩm chất cực kỳ chất lượng tốt linh mật ong, nó giá trị cũng vô cùng chân quý. Trừ đó ra, còn có Lục gia tu sĩ bên ngoài lấy được các loại tu luyện công pháp, pháp khí pháp bảo. Bọn họ đem những cái này cống hiến cho gia tộc, đồng thời đạt được gia tộc cống hiến, lại lấy những gia tộc này cống hiến hối đoái bọn họ cờ ơn ở tài nguyên, pháp bảo thần thông, hình thành một cái tốt chính là tuần hoàn. Khiến cho Lục gia lúc này mặc dù là một đại gia tộc, đồng thời cũng là một cái đại tông phái, nội tình theo thời gian trôi qua, đang không ngừng làm sâu sắc. Lục Vũ tin tưởng, không dùng được mấy trăm năm, chỉ cần không có cái gì ngoại lực quấy nhiễu, Lục gia liền đem trở thành bách tinh hải bên trong cực hạn thế lực một trong. Du ngoạn nửa ngày Lục Vũ lại lần nữa trở lại trong động phủ, đồng thời trở về còn có thú con. Chẳng quản thú con còn không sao cả chơi chán, thế nhưng Lục Vũ chợt nghĩ tới một cái giải quyết vượt ngoại thiên ma thi thể cùng thiên nguyên động thiên dung hợp biện pháp. Biện pháp này tuy y nghi ha hó hủy hệ nở, nhưng là chưa hẳn không có khả năng. Mà vừa tiến vào đến trong động quật, thú con Lăng Phong liền thấy được kia to lớn như thủy tinh viên cầu, nhất thời một đôi mắt liền sáng lên, vèo một cái, liền thoáng qua, nâng lên tiểu móng vuốt ở nơi này thế giới hạch tâm phía trên chọc vài cái, sau đó rôi ra đỏ tươi đầu lưỡi một hồi loạn thêm, một bộ gấp khó giàn nổi, muốn ăn hết bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Lục Vũ nhịn không được có chút buồn cười, cũng không có ngăn cản, ngược lại nhiều hứng thú mà nhìn. Không nói không động. Vốn thú con còn tưởng rằng Lục Vũ hội ngăn cản đâu, thế nhưng là đợi một hồi lâu, cũng không thấy chủ nhân có làm động tác gì, không khỏi nghi ngờ vụng trộm nhìn Lục Vũ liếc một cái, thấy Lục Vũ chỉ nhìn lấy hắn, không có chút nào để ý tới bộ dáng, nhất thời lá gan liền lớn lên. Chủ nhân cũng không quản, vậy có phải hay không chính mình liền có thể tùy tiện ăn sao? Lúc trước tại hắn liền đã ăn một lần thứ này, thế nhưng khi đó thứ này bên ngoài báo qua một tầng hắn căn bản vô pháp tiêu hóa, thậm chí 10 phần chán ghét khí tức. Loại kia ăn hết lại tiêu hóa không được khó chịu cảm giác, để cho hắn rất là bất mãn. Nhưng lúc này thứ này phía trên lại đã không có để cho hắn chán ghét khí tức, hơn nữa chủ nhân tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, điều này làm cho trong lòng của hắn trong chớp mắt liền bành trướng. Đối với thần thú bệ ngạn hậu duệ, hơn nữa là biến dị có được không gian thiên phú hậu duệ, đối với thế giới hạch tâm loại này có 102 kỳ chân căn bản cũng không có cái gì khống chế năng lực của mình, lúc này lại bị Lục Vũ phóng túng một chút, chỗ đó còn nhịn được. Ngu ổ ổ thú con thối lui vài bước, màu u lam hai mắt trong chớp mắt hóa thành một mảnh bao la mờ mịt vẻ, phảng phất có không gian hỗn độn chi lực tại chảy xuôi đồng dạng, sau đó khả ái chu cái miệng nhỏ, tuy thoạt nhìn không lớn, thế nhưng một cỗ không hiểu thần bí ba động trong chớp mắt phát ra, lập tức liền đem mấy trượng cao thấp thế giới hạch tâm cho bao phủ, sau đó khẽ run lên, trong chớp mắt liền bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một điểm linh quang, bị thú con trực tiếp nuốt xuống. Lục Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy được thú con nuốt đồ vật thời điểm, thú con vẫn là đem miệng há vô cùng đại, rất khoa trương, cao y loa y kia. Nhưng hiện tại thú con phảng phất có được cái gì thần thông bình thường, thoáng cái liền đem bị thôn phệ đồ vật bao phủ trong thần thông, hóa thành nhỏ hơn vật phẩm, nuốt vào trong bụng, đây là một cái tiến bộ cực lớn. Bất quá tại thú con đem thế giới hạch tâm nuốt vào trong bụng, cũng không có động, mà là tiếp tục quan sát đến. Lần trước thú con nuốt vào vật ấy thì ngoài có ma khí bao bọc, khiến cho thú con cực kỳ không thoải mái, đồng thời Lục Vũ cũng là lo lắng vật ấy thể tích quá lớn, sẽ đối với thú con tạo thành ảnh hưởng, hoặc là bởi vì vô pháp tiêu hóa trở thành gánh nặng. Thế nhưng là tại một lát sau, thú con thân hình không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ như bàn tay cỡ, chỉ là thần thái lại trở nên lười biếng, vốn cực kỳ hoạt bát thú con lúc này ngược lại có dũng khí buồn ngủ cảm giác, trực tiếp nằm trên đất, hai mắt híp lại, buồn ngủ trùng điệp.